Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, kỳ thi đại học. Không thể trêu vào A Hát, Lâm Long làm cơm rất đơn giản, chính là một cái cơm trứng chiên. Bất quá cái này cơm trứng chiên làm hoàn toàn chính xác tinh xảo. Liền cơm đều là màu vàng, cùng trứng hợp cùng một chỗ. Toàn bộ tất cả đều là màu vàng kim óng ánh. Tại vung điểm hành thái, mùi thơm lập tức tựu đi ra. Có thể nói sắc hương vị đều đủ. Hoa thơm quá A Hát, đúng lúc này, Thụy Nhãn mông lung Lâm Thiến ăn mặc dép lê cùng áo ngủ đi xuống. Tập trung nhìn vào, không thể tin xoa xoa con mắt, lại xem xét, lập tức kích động hét lớn. Đại bá, đại nương, gia gia, ba mẹ, Tiểu Long ca ca tỉnh rồi. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Đông đông đông, chỉ nghe thấy từng đợt dồn dập xuống lầu âm thanh. Sau đó Lâm Vô Pháp bọn người toàn bộ mặc đồ ngủ xuống lầu. Tiểu Long, ngươi rốt cục tỉnh, lo lắng chết mụ mụ rồi. Dương Quyên thấy thế, nhịn không được tiến lên ôm cổ Lâm Long. Hai mắt rưng rưng, mẹ, ta không sao, ngươi yên tâm đi, ngược lại là ngài, sau đoạn thời gian trước đều tiêu thật gầy quá. Lâm Long nói ra, Tiểu Long, đây là ngươi làm, thật là thơm A Hát. Đúng lúc này, Lâm Long nhị bá chú ý tới cái đó mấy chén cơm trứng chiên. Hắc hắc, không biết hợp không hợp các ngươi khẩu vị, ta thật lâu không có nấu cơm. Lâm Long nhếch miệng cười cười. Ha ha, ta đến thử xem con của ta cơm trứng chiên được không ăn. Dương Quyên nghe xong, lập tức chạy tới ăn hết một ngụm, sau đó hai mắt tỏa sáng. Không khỏi đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên, mơ hồ không rõ mà nói. Ăn ngon, ăn quá ngon rồi, so với ta làm khá tốt ăn. Đây là ta đời này nếm qua món ngon nhất cơm trứng chiên. Mọi người nghe xong, sạch sẽ tiến lên nếm một ngụm, sau đó tựu dừng lại không được. Một người một chén, còn không có vài cái tựu cho đã ăn xong. Cuối cùng Lâm Thiến càng là đem Lâm Long cái kia chén đều ăn hết. Lâm Long cười cười, thật cao hứng, mặc kệ ai làm cơm, có thể được đến người khác tán thành đều là giá trị phải cao hứng. Mà Lâm Long đối với chính mình làm cơm trứng chiên rất có lòng tin. Hay nói giỡn, làm 7-8 năm cơm trứng chiên, có thể không tin rằng sao? Không khoác lác, tựu là một chén 100 khối đều có người mua. Hơn nữa sinh ý nóng bỏng, ăn cơm, chúng người thỏa mãn ngồi ở trên ghế salon. Dương Quyên không khỏi trêu ghẹo nói, nhi tử, về sau cơm dứt khoát liền từ ngươi đến đã làm xong. Lâm Long nghe xong, lập tức vẻ mặt cầu xin, thật vất vả chấm dứt nấu cơm kiếp sống. Hắn cũng không muốn tại lại nắm cựu nghiệp, hãy bớt xàm ngôn đi. Thời gian 7 giờ đúng, Lâm Long cùng Lâm Thiến cùng một chỗ ngồi trên xe học. Hôm nay là kỳ thi đại học, rất nhiều đệ tử sớm đã tới rồi. Mỗi người mặt sắc mặt ngưng trọng, không có ngày xưa hoan ca cười cười nói nói, có rất nhiều đồng học ủ rũ, bọn hắn thành tích không tốt, biết đạo thi xong thử cũng chỉ có xuất nhập xã hội làm công kiếm tiền. Long ca, lão đại, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu Tựu thấy được Lâm Long, các ngươi như thế nào còn không đi trường thi của mình? Lâm Long hỏi. Lão đại, chúng ta lần này vận khí nghịch thiên, rõ ràng tại đồng nhất ở giữa phòng học, còn có một người là chúng ta trường cao đẳng trung học thành tích tốt nhất. Lần này không cần sợ khảo thí không phân ra. Châu Bàn Tử vẻ mặt kích động nói, lão đại, người bế quan có phải hay không đột phá? Ta nhìn ngươi cả người đều giống như phát sanh biến hóa tổng quát xem. Nói như thế nào đây, ngươi trước kia lại để cho người xem xét đã cảm thấy không đơn giản. Hiện tại đã không có, thoạt nhìn rất bình thản, có loại phong khinh vân đạm cảm giác, thật giống như trở vào bao lưỡi dao sắc bén. Trương Vũ Phi nói ra, Trương Vũ Phi không nói, đi theo Lâm Long bên người Lâm Thiến cũng không phát hiện. Vừa nói như vậy, lập tức cảm giác Lâm Long cùng một chỗ thật đúng là không giống với lúc trước. Ha ha, ta nếu đột phá thì tốt rồi. Có thể là bởi vì ngộ đạo, khí chất thay đổi a. Bất quá ta như cũ là Lâm Long, như cũ là các lão đại của ngươi. Lão đại tự là lão đại, hay là như vậy nghiêu bước. Châu Bàn Tử trong lúc lơ đãng vỗ cái má thì tâng bốc. Toàn bộ trường học, cũng chỉ có Lâm Long mấy người lộ ra tiếu ý. Đối mặt kỳ thi đại học không có chút nào áp lực. Tiểu Thiến, ngươi ở nơi nào khảo thí? Lập tức 8 giờ, nếu không đi tự muộn rồi. Lâm Long nhìn xem Lâm Thiến, ôn nhu nói, Lâm Thiến sững sờ, nhìn xuống thời gian, ai nha một chút tự chạy ra. Lúc này, Lâm Long xuất ra 4 cái phù giấy, phân biệt cho Châu Bàn Tử bọn người. Cuối cùng Lâm Long nói cho Diệp Tu lá bùa phương pháp sử dụng. Hắn không có lại để cho Châu Bàn Tử giáo, sợ thằng này có mấy chuyện xấu. Rất nhanh, Lâm Long bọn người tiến vào trường thi, tiếng chuông vang lên, tiến đến 5 tên tay cầm bài thi lão sư. Kỳ thi đại học phòng học rất lớn, một người một bàn, phòng học còn có thân thể, khiến cái này đồng học hoàn toàn không có ăn gian khả năng. Kỳ thi đại học rất nghiêm, ăn gian bị phát hiện trực tiếp hủy bỏ tư cách, cũng không ai dám ăn gian, nhưng là có bí quá hóa liều. Ví dụ như Lâm Long bên trái người kia, bài thi vừa phát hạ đến hắn tự nhìn trong lòng bàn tay. Lâm Long nuốt vào thấu thị phù, xem xét đã biết rõ thằng này trong lòng bàn tay viết có chữ viết. Nhưng ở 5 tên lão sư nghiêm khắc giám sát và điều khiển phía dưới, tiểu tử này bị bắt chặt, trực tiếp hủy bỏ tư cách, tùy ý tên kia đồng học như thế nào cầu xin tha thứ. Cái này sợ tới mức khác muốn ăn gian, còn chưa kịp ăn gian đồng học rụt rụt cổ. Vị bạn học này, người khắp nơi nhìn cái gì? Vươn tay ra đến, đứng ở bàn vị từ bên ngoài đến. Đúng lúc này, một gã giám thị lão sư nhìn xem Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ha ha, ta nở nụ cười. Ta lại không có ăn gian, ta khắp nơi xem cũng không được. Phòng học phong cảnh tốt, ta ngắm phong cảnh không được sao? Ngươi nghiêu bước, ngươi hủy bỏ ta tư cách a hát. Châu Bàn Tử cười lạnh, trực tiếp cùng giám thị lão sư làm, mà bắt đầu. Những này giám thị lão sư chảnh chứ cùng nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỳ, giống như được, không để cho hắn chút giáo huấn. Còn tưởng rằng thí sinh dễ khi dễ, toàn bộ phòng học người đều nhìn về Châu Bàn Tử. Dám như vậy cùng giám thị lão sư nói lời nói. Châu Bàn Tử là người thứ nhất. Bọn hắn ám địa đối với Châu Bàn Tử giơ ngón tay cái lên. Ngươi, tên kia giám thị lão sư vừa định nổi giận. Một danh khác giám thị lão sư tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói ra. Lão Lý, được rồi người này đệ tử không thể trêu vào. Hắn là Tĩnh Hải thành phố Châu thị tập đoàn Châu lão gia tử cháu trai. Châu lão gia tử cháu trai, lão Lý đồng tử co rụt lại. Không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mắt mang cảm kích mắt nhìn khích lệ thầy của hắn. Sau đó sắc mặt hòa hoãn xuống, nhìn xem Châu Bàn Tử nói khẽ. Đồng học, hảo hảo cuộc thi, đây là các ngươi nhân sinh lớn nhất bước ngoặt, có thể hay không ra người quang đấy. Tự xem cái này một tay rồi. Phốc, gặp người này giám thị lão sư liền cái giám cũng không dám phóng một cái. Một bên Trương Vũ Phi nhịn cười không được. Người này đồng học ngươi đứng lên cho ta. Cười cái gì cười? Tin hay không hủy bỏ ngươi cuộc thi tư cách? Nằm rãnh. Lão Lý A Hát người này càng thêm không thể trêu vào. Cha hắn thế nhưng mà Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất hoàng đế. Ngươi muốn chết phải không? Mịa, lão Lý muốn khóc rồi. Nhiều như vậy phòng học. Vì sao chính mình liên tiếp gặp được 2 cái không thể trêu vào, lão Lý? Ngươi mới đến Tĩnh Hải thành phố ngươi không biết bọn hắn rất bình thường. nhưng ngươi sẽ không xem mấy vị khác lão sư sắc mặt sao? Nói thiệt cho ngươi biết, trừ bọn họ ra hai cái, còn có cái kia Lâm Long, thị trưởng nhi tử, cái kia Châu Kiệt, cũng là Châu lão gia tử cháu trai, cái kia là Diệp Tu, càng thêm không thể trêu vào, còn có cái kia nữ, còn có người nam kia, người này lão sư từng tái chỉ cho hắn xem. Lão Lý không ngừng lau mồ hôi lạnh, trách không được các lão sư khác an tĩnh như vậy. Cái này một cái phòng học tất cả đều là không thể trêu vào tồn tại, a hát một người duy nhất chọc được nổi, còn bị hắn cho hủy bỏ tư cách. Khá tốt cái kia đồng học nhắm chúng lên. Lão Lý lúc này bị hù ngồi đàng hoàng tại bàn vị lên, đại khí không dám ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.